Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 31, đệ tam mời. Góc truyện audio.com. Mặc dù không được tận hứng, nhưng Hyuga Kagami cũng rõ ràng. Trong trường hợp này Shisui sẽ không sử dụng Mangekyo Sharingan. Chuyện này giống như bản thân sẽ không sử dụng luân chuyển như ý cùng Kazekage đệ tam khôi lỗi vậy. Huống chi, nếu Shisui thật muốn sử dụng Biệt Thiên Thần, hoặc Susanoo, đại chiêu, hắn cũng ngăn cản không nổi, cho không xoắn suýt thêm gì, thản nhiên đón nhận thắng lợi này. Xuống đài, Gai cùng Asuma lập tức vây tới. Gai thực tâm chúc mừng nói, Kagami, chúc mừng ngươi, thắng được một vòng này. Hyuga Kagami đã tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn ninja, cho nên Gai hướng hắn chúc mừng thăng chức. Asuma thì liếc mắt nhìn xa xa Shisui. Đối với Hyuga Kagami nhỏ giọng thầm thì, tên Shisui này quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoại trừ ngươi, ở đây chỉ sợ không mấy người có thể ngăn cản hắn. Thuấn thân thuật, Gai gật đầu, phụ họa, ta suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp phá giải. Hắn thuấn thân thuật thật sự là quá nhanh, hơn nữa hắn đao thuật cũng tinh xảo. Ta chỉ có dùng tới bát môn độn giáp mới có thể cùng hắn chống đỡ. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, nắm giữ Tensei gần Hyuga Kagami xác thực có chút khắc chế Uchiha Sharingan. Đầu tiên, Tensei gần có thể miễn dịch tuyệt đại đa số phổ thông huyễn thuật. Dạng này, đã có thể áp chế rất nhiều ninja am hiểu huyễn thuật như tộc Uchiha. Thứ hai, Tensei gần có cường hãn sức quan sát, lại phối hợp thêm hồi thiên, cơ hồ miễn dịch với sở trường chơi nhẫn cụ của tộc Uchiha. Đây không thể nghi ngờ cũng là to lớn áp chế. Cuối cùng, Hyuga Kagami lượng chakra cũng hơn tuyệt đại đa số tộc nhân Uchiha. Ở chiến thuật lựa chọn, hắn nắm giữ không nhỏ ưu thế. Đương nhiên, loại này áp chế, vẻn vẹn giới hạn trong phổ thông Uchiha. Nếu là đánh với cường giả mở ra Mangekyo Sharingan Uchiha, bằng Kagami Tensei gần, đến tột cùng có thể hay không ngăn cản Mangekyo đồng thuật sẽ rất khó nói. Gặp Asuma cùng Gai còn tại minh tư khổ tưởng, suy nghĩ cách phá giải Shisui thuấn thân thuật, Hyuga Kagami lắc lắc đầu cười nói, Shisui thế nhưng là Uchiha thế hệ này thiên tài, có thực lực cỡ này cũng là bình thường. Các ngươi đừng quá ủ rũ. Asuma nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ u ám. Gai lại sang sảng cười to nói. Ha ha, mục tiêu ta muốn đuổi theo lại nhiều một cái. Asuma một mặt im lặng. Cái này có cái gì mà cao hứng? Gai vỗ Asuma bả vai, lộ ra hàm răng trắng cười nói. Đồng bạn là phải nhiệt huyết cạnh tranh. Đấy mới là chân chính thanh xuân nha. Asuma, ngươi cũng không nên tụt lại phía sau nha. Gỡ ra bàn tay Gai đang đập trên vai. Asuma nhìn một chút Hyuga Kagami, lại quét mắt phía xa Shisui. Cuối cùng nhìn chằm chằm Gai. Tụt lại phía sau, hừ, đừng xem thường người khác. Nói xong, Asuma quay người thở phì phì đi qua một bên. Gai cũng không quá để ý, mà song quyền cọ sát nhìn bốn phía đánh giá. Trong miệng nói nhỏ, lúc nào đến phiên ta nha, đã có chút đợi không kịp, dọn dẹp xong đối luyện đài, khảo hạch tiếp tục tiến hành, Gai cùng Asuma trước sau ra sân, cũng thuận lợi đánh bại đối thủ, mỗi người phân biệt cầm tới một cái quý giá danh ngài tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn ninja. Dưới từng tràng đọ sức, rất nhanh đã có 15 vị thắng trận, sau khi chốt được 15 người. Lần này tấn cấp khảo hạch cũng tuyên cáo kết thúc. Cuối cùng, bởi vì biểu hiện ưu tú, Uchiha Shisui tuy bại nhưng cũng ngoài định mức thu được một cái đặc biệt danh ngạch. Thuận lợi tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn ninja, đối với quyết định của Hokage đệ tam, nhóm trung nhẫn ngược lại không có gì ý kiến gì, bởi vì mọi người là tận mắt chứng kiến Hyuga Kagami cùng Shisui một trận kia long tranh hổ đấu. Biết rõ Shisui xác thực đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn ninja. Chỉ là vận khí không tốt lắm, rút thăm chúng Hyuga Kagami thôi. Khảo hạch kết thúc, đệ tam đem Hyuga Kagami, Gai, Asuma, Shisui bốn người lưu lại, ngậm lấy điếu thuốc, đệ tam cẩn thận xem xét lại bốn người một phen, sau đó thẳng thắn phát ra lời mời. Các ngươi đều là xuất sắc ninja, cũng là tương lai của Konoha. Ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập ám bộ, trở thành thủ hộ giả của thôn. Bây giờ Konoha, nhu cầu cấp bách cần cường giả thế hệ mới, mà trước mắt bốn người đều là hạt giống đệ tam xem trọng. Đối mặt đệ tam tự mình chiêu mộ, Hyuga, Kagami, Gai, Shisui ba người đều không có mảy may do dự, ngay tại chỗ liền đáp ứng, mà làm mọi người không tưởng được, con trai đệ tam Asuma lại biểu đạt phản đối. Hắn hai tay ôm ngực nói, ta không muốn trở thành gia hỏa lén lút lút núp trong bóng tối. Đệ tam tức khắc chau mày, ngươi đang nói bậy cái gì, ở vào thời kỳ phản nghịch. Asuma cũng không e ngại đệ tam, hắn lạnh lùng quét bên người Hyuga, Kagami, Gai, Shisui ba người một cái. Sau đó tức giận hét lên với đệ tam, ta sẽ chứng minh, ta cũng không kém so với bất kỳ người nào. Không đợi đám người kịp phản ứng, Asuma liền hất đầu, trực tiếp rời đi. Asuma mẫn cảm giác, cái này mấy vòng đọ sức, mỗi một vòng đối thủ đều so với hắn yếu một chút. Khiến hắn ẩn ẩn cảm nhận được lần này đặc biệt thượng nhẫn ninja tuyển bạt có mờ ám. Lòng tự trọng của hắn, làm cho hắn không cách nào tiếp nhận an bài của đệ tam. Hắn rõ ràng bản thân xác thực không phải đối thủ của Hyuga, Kagami hay Shisui. Thậm chí ngay cả Gai, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tức giận rời đi. Trải qua Asuma nhốn nháo, đệ tam cũng không có hào hứng nói thêm cái gì, đơn giản nói với Hyuga, Kagami ba người hạng mục công việc khi gia nhập ám bộ. Sau đó liền quay người rời đi, mệt đến ngất ngư Hyuga, Kagami cự tuyệt đề nghị ăn mừng của Gai. Một mình trở về trong nhà, vừa bước vào gia môn, hắn liền phát hiện độc nhãn rắn hổ mang đang cuộn tại một góc trong gian phòng. Tê tê, phun lưỡi. Lấy tờ giấy rắn hổ mang tới ra nhìn, xem xong, Hyuga, Kagami đốt rụi tờ giấy, đổi một bộ trang phục, một người đi tới một phòng cất rượu trong thôn, lên tới lầu 2, đi vào phòng, Hyuga, Kagami gặp Orochimaru đang ngồi uống rượu một mình nói, Orochimaru đại nhân, ngày sau lại chui vào trong thôn, đây là rất nguy hiểm, Orochimaru âm trầm cười, đệ tứ cùng cửu vĩ Jinchuriki cũng đã không còn nữa. Lão đầu tử lại có việc quấn thân, trong thôn còn lâu mới có nguy hiểm như vậy. Xác thực như Orochimaru nói, bây giờ Konoha cũng đã không có bao nhiêu cường giả cấp Kage, đặc biệt là sau khi mất đi đệ tứ, người có thể uy hiếp đến cường giả như Orochimaru đã ít càng thêm ít. Mà đệ tam cũng tốt. Jiraiya cũng được, bọn họ coi như gặp Orochimaru, 89 phần 10 cũng không nỡ hạ độc thủ, cho nên Konoha thoạt nhìn đề phòng xâm nghiêm, nhưng đối với kẻ quen thuộc thôn như Orochimaru mà nói, đó lại không phải cấm địa gì, âm thầm ngăn lại cảm giác áp bách Orochimaru đưa tới trên người. Hyuga, Kagami sắc mặt bình tĩnh hỏi, vậy ngài tìm ta có gì phân phó? Orochimaru nhìn chăm chú lên Hyuga, Kagami, đặc biệt thượng nhẫn ninja khảo hạch vẫn thuận lợi chứ, khách trương.